Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 122. Ngoạn tàu, lính dù, nhìn qua trong bầu trời đêm, chập chờn, rất nhiều người ảnh. Trần Vũ vô ý thức móc ra cao tần kiếm ánh sáng. Ấn xuống mở ra nút bấm, ông, nương theo kim loại cộng minh âm. Hẹp dài cột sáng lập tức hiển hiện, ở phía xa nghe hồng giao thoa hạ phá lệ chói mắt. Trên trời rơi xuống chính nghĩa. Ha ha ha, đưa lá trà, dẫn chương trình chạy mau a. Không nhìn thấy dẫn chương trình đều chuẩn bị chiến đấu sao? Đánh nhau đánh nhau đánh nhau. Trực tiếp sự cố, phía trên nhất là máy bay trực thăng a. Thật nhiều lính dù a. Nhưng giống như đều không mang vũ khí. Lính dù, áp, ta là tới bàn điều kiện. Nhìn ra dẫn chương trình muốn lạnh. Đem xong chồng chất điện thoại giao cho tiểu đào hồng. Trần Vũ phủ chính mặt nạ. Đóng lại bởi vì chấn kinh mà không tự giác mở ra kiếm ánh sáng. Đối mặt ông kính nói. Mời đừng để ta cảm thấy khẩn trương. Tạ ơn, hắn biết, các lính dù người chỉ huy. Nhất định đang nhìn hắn trực tiếp, chú ý hắn phản hồi, mà hắn phản hồi cũng cực kỳ trực tiếp người sống chớ tiến. Trần Vũ rõ ràng mình là chơi không lại những cái kia tổ đội người tinh. Chỗ lấy là một thế đơn lực bạc, học sinh cấp 3. Phương pháp tốt nhất liền là trở thành ai cũng không chiếm được nam nhân. Đi IQ cao phía sau màn hắc thủ lưu lộ tuyến. Lúc nào, thực lực cường đại, lại, diễu võ dương oai, cũng không muộn. Hiện tại, phương thức tốt nhất liền là cẩu ở. Có thể có nhiều cẩu, giấu trong bóng tối, cười nhìn biến ảo khôn lường. Trong bầu trời đêm, bất quá mười mấy giây, còn tại hạ xuống các lính dù lập tức văng ra tứ tán. Không trung xoay quanh máy bay trực thăng cũng nhanh chóng bay xa. Hiển nhiên, Trần Vũ, cường ngạnh, thái độ, để chính phủ từ bỏ câu thông lựa chọn, trong chén cơm đột nhiên không thơm, vì cái gì như thế sợ, luôn có xỏa bước chỉ sợ thiên hạ bất loạn, khuyên cáo trực tiếp thời gian người, không nên nói lung tung, các ngươi không phải áp chủ, phải chịu trách nhiệm, ta cái gì cũng không biết, ta chỉ là cái vô ý xông tới bé thỏ trắng. Đứng tại gió đêm gào thét mái nhà, Trần Vũ chậm rãi thu hồi chuôi kiếm, nhìn chằm chằm ống kính trầm mặc một lát, nói, vừa rồi ta nói đến lấy ở đâu lấy, ngoặc kép chấm chấm, được rồi, đều không trọng yếu, bản kỳ trực tiếp đến đây cũng liền chính thức kết thúc. Trong tháng này, có thể sẽ không lại có ngoài định mức trực tiếp, huynh đệ manh chính thức trực tiếp gặp đi. Ta sẽ vì mọi người bình chắc xa so với vân khí tượng điều khiển đài, cùng tạo đảo công trình. Thuyền, khoa học kỹ thuật hàm lượng cao hơn tương lai sản phẩm. Ba cái tuần lễ sau, không gặp không về, theo kết thúc ngữ, mưa đạn trong nháy mắt bộc phát, nhưng làm nổi danh áp chủ. Trần Vũ chớ đến tình cảm, quả quyết nhấn đồng hồ đeo tay đóng lại trực tiếp ở giữa. Hắc ám thôn phệ tất cả hình tượng, rũ tay xuống cánh tay, Trần Vũ cảm thụ được mái nhà dần lạnh gió đêm, chậm rãi bước đi đến hàng rào trước, nhìn ra xa phía dưới, kia là một mảnh đèn báo hiệu lấp lánh tạo thành nghe hồng trận. Nhìn hắn có chút choáng váng, tiểu đào hồng, thiết trí không gian kết nối, đi, vâng, trước liên tiếp đến trống trải địa khu, đến nơi đó về sau. Đem truyền tống môn thu nhỏ lại về nhà, nếu không nhà lầu sẽ bị đỉnh sập. Trần tiên sinh ngài yên tâm, ta sẽ không như xe bị tuột xích. Được rồi, ngươi tránh ra cho ta điểm, vẫn là ta tới đi. Trung niên tổ trưởng ngồi tại bên trong xe chỉ huy, xuyên thấu qua kính viễn vọng, nhìn thấy trên lầu chót hai người biến mất tại cổng vòm bên trong. Thở dài, đối phương lần này cự tuyệt trò chuyện. Cường ngạnh, cử động. Không thể nghi ngờ sẽ để cho hình thức trở nên phức tạp hơn. làm sở trường, đạo này, cao cấp đặc công. Hắn đã có thể đoán trước tiếp xuống nội bộ thái độ chuyển biến. Cầm lấy thông tin thiết bị, trung niên tổ trưởng kêu lên, khôi phục điện lực. Sau đó xuống xe, tại nhiều người nhân viên cảnh sát bảo an hạ đi vào lầu số 5. Tổ trưởng, điều tra bộ mấy người chuyên gia còn không có đến. Chúng ta muốn trực tiếp đi lên sao? Chờ ở trong lầu tiểu lý nhìn thấy tổ trưởng, hai mắt sáng lên, liền vội vàng tiến lên hỏi, điện thoại liên lạc sao? Còn bao lâu nữa? Bởi vì nơi này phong tỏa đoạn đường, bọn hắn đầu kia kẹt xe, phái chiếc máy bay trực thăng quá khứ. A, tiểu lý ngạc nhiên, phái chiếc máy bay trực thăng. Trung niên tổ trưởng vừa đi, một bên tăng thêm ngữ khí lặp lại, dùng dây thừng túm, để bọn hắn nhanh lên tới. A, tốt, trùng trùng điệp điệp một đám người dọc theo thang lầu hành lang mái nhà người gác cổng. Trung niên tổ trưởng dừng bước lại, đều chờ ở chỗ này, ai cũng không muốn đi vào. Không đến 10 phút, 5 cái thân mang trang phục phòng hộ nhân viên công tác thở hồng hộc chạy tới. Tổ trưởng, chúng ta đến, trung niên tổ trưởng gật đầu, tiếp nhận nhân viên công tác đưa tới thủ sáo, khẩu trang, mũ, giày bộ, trang phục phòng hộ, từng cái mặc trên người. Đi thôi, những người còn lại đều chờ ở chỗ này, không muốn đi vào. Một bên tiểu lý cũng liền vội tiếp qua trang phục phòng hộ chuẩn bị mặc lên, nhưng lại bị trung niên tổ trưởng ngăn lại. Ngươi cũng chờ ở chỗ này. Nghe vậy, tiểu lý toàn thân không khỏi chấn động, cúi đầu, ngoặc kép chấm chấm, là nắm chặt khẩu trang. Ở giữa tổ trưởng nhìn chăm chăm tiểu lý một chút, đi theo điều tra đội viên đi vào mái nhà. Tổ trưởng, cái này. Tại trung niên tổ trưởng tiến vào mái nhà về sau, một vị điều tra đội viên đi tới, đưa qua Trần Vũ Lưu lại chuyển phát nhanh dương cùng điện thoại đóng gói hộp. Vật lưu lại chỉ có những này sao? Đúng, phòng tốt, vâng, dấu chân cũng rút ra đi. Rút ra, trung niên tổ trưởng gật đầu. Lập tức từ trong bọc lấy ra một tờ dấu chân bản vẽ, ngồi xổm trên mặt đất, cùng Trần Vũ Lưu lại dấu chân tiến hành đơn giản so sánh phân tích. Chính phủ bận rộn vừa mới bắt đầu, vẻn vẹn mời khu công nghiệp bên trong, tất cả siêu thời không bình chắc, fan hâm mộ nhân viên tiến hành nói chuyện. Liền là một hạng cực kỳ phiền phức công việc, càng đừng đề cập tuyến thượng tuyến hạ quản khống. Đối ngoại xử lý, chế định hội nghị các loại rườm rà sự tình, mà tạo thành đây hết thảy, đầu sỏ, Trần Vũ. Thì trở về phòng ngủ, nằm ở trên giường thư thư phục phục đánh mấy cái cút, chuẩn bị đi ngủ nghỉ ngơi, cởi xuống ngự thần bào, mặt nạ cùng thủ sáo. Hắn thay đổi áo ngủ, giơ cổ tay lên, hoạt động đồng hồ đeo tay xem xét lần này trực tiếp ích lợi. Hơn nửa giờ trực tiếp, 5 cái trực tiếp trong phòng chung tràn vào 38 vạn người xem. Vì hắn mang đến 12 giờ điểm tích lũy, cũng coi là kiếm lời cái tiền tiêu vặt. Trần tiên sinh, ngài nhìn xem Pikachu. Cái này, tiểu đào hồng thanh âm từ một bên truyền đến. Trần Vũ nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Husky chính nằm sấp trên sàn nhà không nhúc nhích. Chết mất rồi. Trần Vũ giật mình, không, tựa như là ngủ thiếp đi, ngủ thiếp đi có cái gì kỳ quái, nhưng nó bất tỉnh a. Tiểu đào hồng một mặt lo lắng, nhíu mày, Trần Vũ xuống giường, đi đến Husky bên người, sờ lên lồng ngực của nó, trái tim còn nhảy đâu, hẳn là cho nó ăn đồ vật phát huy hiệu quả, ngài cho nó ăn cái gì, tăng lên trí thông minh đồ ăn. Vậy nó về sau liền có thể nói chuyện sao? Tiểu đào hồng kinh hỉ. Cái này, cũng không có thể đi. Vậy ta có thể cùng nó chơi đấu địa chủ sao? Nó chỉ là một con chó, ok. Trần Vũ tức giận bò lại trên giường, che kín chăn mền. Ngươi tranh thủ thời gian viết mật mã đi thôi. Ta muốn đi ngủ, đừng quấy rầy. Tốt, Trần tiên sinh ngủ ngon. Tiểu Đào Hồng thuận miệng mập mờ một tiếng, tiếp tục mãnh chành husky. Đối 5, đối 9, không được không được, 8 không có 9 lớn. Ngươi muốn xen vào ta chỉ có thể dùng 9 trở lên đối bài mới được. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Tiểu Đào Hồng thanh âm líu díu đem Trần Vũ đánh thức. Hắn mơ mơ màng màng quay đầu nhìn lại, bỗng nhiên mở to hai mắt, chỉ thấy trong phòng ngủ ở giữa trên sàn nhà, Tiểu Đào Hồng cùng Husky ngồi đối diện nhau, nhân thủ cùng tay chó, riêng phần mình nắm lấy một bộ bài poker. WDF, ngoặc kép chấm chấm, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?